Chương 765, cuồng nhiệt đua ngựa. Hơn 20 triệu Hồng Kông đô la. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi có chút líu lưới. Mã Hùng cười ha hả nói nói, đối với một thất đua ngựa tới nói, giá cả như vậy có thể một chút đều không khuyết đại hạ sinh. Ngươi biết đắt tiền nhất thuần huyết thân ngựa giá cả bao nhiêu không? Hơn 60 triệu đô la Mỹ này, nhưng là chân chính BM đút A. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, so với xe BM đút quý hơn nhiều. Quách Hồng Giang nghe vậy không khỏi cười ha ha, nói nói, chơi đua ngựa đích thật là tương đối đốt tiền, một thất hảo mã bản thân liền giá trị bản thân không ít, mặt khác thất ngựa bảo dưỡng, huấn luyện chờ chút, một năm qua phí dụng cũng là cao vô cùng, không nói những cái khác, đi nơi khác dự thì, chỉ là đổi vận phí dụng, mỗi lần đều là mấy trăm ngàn Hồng Kông đô la này có thể thật là người có tiền. Vận động Hạ Nhược Phi không nhịn được cảm khái nói. Quách Hồng Giang cười nói nói, cũng không hẳn vậy, có tiền có tiền ngoạn pháp, không có tiền có tiền hay không ngoạn pháp. Nói xong hắn chỉ lầu dưới khán đài, nói nói, chơi đua ngựa ở cảng đảo có thể nói cơ hồ là toàn dân tham dự, ngưỡng cửa rất thấp. Trường đua ngựa trường ngựa ra trận khoán chỉ cần 10 Hồng Kông đô la, trực tiếp soạt 8 đạt đến thông là được rồi. Hơn nữa tập trung ngưỡng cửa cũng phi thường thấp, 10 Hồng Kông đô la là có thể mua, ngoạn pháp còn nhiều vô cùng, có thể mua độc thắng, mua vị trí, mua thắng liền chờ chút. Mã Hùng cười nói nói, Quách Đồng, đợi lát nữa có thời gian, có thể mang hạ sinh đi xem ngươi ngựa yêu A không thành vấn đề A. Cảng đảo ngôi sao hiện tại đang tiếp thu các hạng kiểm tra, hơn nữa, lúc trước là không thể tiếp xúc ngoại giới. Quách Hồng Giang cười nói nói, bất quá bắt đầu tranh tài trước, ta có thể mang hạ tiên sinh xuống khoảng cách gần. Nhìn Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ở trong phòng khách quét một vòng, cười ha hả nói nói, kỳ thực không cần nhìn cũng biết, nơi này bức ảnh cũng đều là cảng đảo ngôi sao chứ. Cái này phòng khách là Quách Hồng Giang độc hưởng, mặc dù hắn không có tới, bên này cũng là không mở ra cho người ngoài, vì lẽ đó bao xương trang sức, bố cục cũng đều là dựa theo Quách Hồng Giang thích gan bài xong. Bao xương treo trên tường không ít bức ảnh, đều là cùng một con ngựa, cảng đảo ngôi sao nếu như thế bị Quách Hồng Giang yêu thích, vậy thì không khó đoán. Quách Hồng Giang mỉm cười gật đầu một cái nói nói, đúng đấy, những hình này đều là năm nay vừa đổi đi lên, ta phía trước con ngựa kia đã giải ngũ, ngoài ra còn có vài thất tạm thời còn không có đạt đến dự thi tiêu chuẩn. Tiếp theo hắn cảm khái một câu, nói nói, cái tuổi này tìm một thất hảo mã không dễ dàng. A Mã Hùng ở một bên treo gẹo nói, ngươi có này thất cảng đảo ngôi sao không là đủ rồi, không biết bao nhiêu người ước ao ngươi thì sao. Ha ha, đó là ta. Ánh mắt được Quách Hồng Giang có chút đắc ý nói nói, con ngựa này vừa ra đời không bao lâu ta liền nhìn cho rõ, mua về dạy dỗ rất lâu. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ, nói nói, nói cách khác, lúc trước một thất tiểu mã câu, Quách Đồng liền xài hơn 20 triệu Hồng Công đô la. Mã Hùng cười nói nói, cái này rất bình thường, Quách Đồng nhưng là có chuyên môn đoàn thể, kinh nghiệm đều không phải thường phong phú, ánh mắt cũng rất chính xác. Cảng đảo ngôi sao huyết thống phi thường thuần khiết, hơn nữa phụ thân cũng là một thất quán quân ngựa, vì lẽ đó ngựa câu giá bán cao cũng là tương đương bình thường. Bây giờ cảng đảo ngôi sao cầm nhiều như vậy giải thưởng, giá trị bản thân khẳng định không chỉ 20 triệu Hồng Kông đô la, tăng gấp đôi còn chưa hết đi. Mã Hùng nói xong nhìn về Quách Hồng Giang. Quách Hồng Giang có chút đắc ý cười cười nói nói, cái này giá trị bản thân không có ý nghĩa gì, ngược lại ta không có khả năng đem cảng đảo ngôi sao bán đi, đây chính là bảo bối của ta. A đó là cảng đảo Quách Đồng yêu ngựa như mạng, đây chính là người người đều biết. Mã Hùng trêu chọc nói, ha ha, người đều là phải có điểm ham muốn mà. Quách Hồng Giang cười nói nói, tiếp theo lại nhìn phía Hạ Nhược Phi, hỏi, hạ sinh, có hứng thú hay không mua mấy chú vui đùa một chút. Ta cảng đảo ngôi sao phát huy vẫn là tương đối ổn định, hơn nữa đêm nay thi đấu không có gì đối thủ mạnh mẽ, thắng được nên vấn đề không lớn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, tốt vậy thì vui đùa một chút, hãy nấy nghĩ một hồi là tốt rồi, trọng ở giải trí đến rồi. Quách Hồng Giang bọn họ tầng thứ này, không có khả năng thật sự đi đánh cược rất lớn. Trên thực tế Quách Hồng Giang chơi đua ngựa, đã thoát ly một loại thị dân cái kia loại theo đuổi cấp độ, cũng là có chút giống Mã Hùng nói nước ngoài đua ngựa văn hóa. Quách Hồng Giang là đem này đua ngựa trở thành một cái giải trí cùng với xã giao trường hợp, và bạn nhóm đồng thời tâm sự ngựa, thưởng thức một chút thi đấu. Cho tới đua ngựa có thể mang đến cho hắn bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu thưởng vàng, cũng thật là không đáng kể. Hắn là cảng đảo điển sản vua, mỗi một phút xí nghiệp sáng tạo lợi nhuận đều so với một hồi đua ngựa tiền lời lớn hơn. Huống chi có thể ở trong phòng khách tùy ý nói chuyện phiếm đàm luận thành món làm ăn, mang tới tiền lời cũng có thể mua 10 thất cảng đảo ngôi sao tốt trong phòng khách là có thể trực tiếp tập trung ta tới dạy ngươi. Quách Hồng Giang cao hứng nói nói. Cảng đảo đua ngựa phát triển đến bây giờ, đã hình thành phi thường thành thuộc sản nghiệp liên, hiện tại dù cho không tới hiện trường, cũng có thể tiến hành tập trung. Internet phát triển như vậy, bây giờ thậm chí có thể tiếp thu ngoại cảnh tập trung. Đương nhiên, ở trường ngựa bên trong đồng dạng vẫn là thiết trí rộng rãi bên trong phòng giao dịch, bên trong bất cứ lúc nào đều có mãnh liệt dòng người cùng rộn rịp công nhân viên. Quách Hồng Giang cái này mã hội thành viên ban giám đốc trong phòng khách, tự nhiên là có thể tùy ý tập trung. Quách Hồng Giang mang theo Hạ Nhược Phi đi tới bên cạnh một máy có chút tương tự với cờ tờ vờ điểm bài hát máy móc thiết bị trước, ở trạm đến bình trên làm việc. Hạ Nhược Phi quăng một vạn Hồng Kông đô la mặc dù nói là mua giải trí một hồi, nhưng cũng không thể thật sự chỉ mua cái 10 Hồng Kông đô la, đó cũng quá mất mặt. Cho tới tập trung đối tượng, tự nhiên là mua Quách Hồng Giang cảng đảo ngôi sao độc thắng. Coi như là con ngựa này không được coi trọng, Hạ Nhược Phi không có khả năng đi mua những con ngựa khác, thật nói như vậy, tình thương nhưng là quá thấp. Quách Hồng Giang cười ha hả giúp Hạ Nhược Phi hoàn thành tập trung, đem tấm kia phần cuối máy móc bên trong in ra tương tự nội địa màu phiếu kiểu ngựa phiếu giao cho Hạ Nhược Phi, sau đó nói nói, Hạ tiên sinh, cảng đảo ngôi sao tỷ lệ đặt cược tuy rằng không cao. Thế nhưng thắng ở ổn định, cuộc tranh tài này sẽ không có cái gì huyền niệm, đến thời điểm kiếm lời mấy ngàn nở Hồng Kông đô la vẫn là không có vấn đề ha ha. Vậy thì ủy thác Quách Đồng Phúc. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Màn đêm buông xuống, Quách Hồng Giang phân phó người mang đến rồi phong phú bữa tối, còn chuyên cửa mở một bình hắn chân tàng rượu vang, ngay ở trường ngựa trong phòng khách xin mời Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng ăn một bữa cơm. Sàn đêm đương nhiên sẽ không là chỉ có một cuộc tranh tài. Trên thực tế đêm nay tổng cộng có 8 chàng đua ngựa, mỗi trong sân cách nửa giờ, Quách Hồng Giang cảng đảo ngôi sao ra trận thời gian ước chừng là 8 giờ tối nửa tả hữu. Vì lẽ đó ở mọi người lúc ăn cơm, trong sân đã bắt đầu so tài. Hạ Nhược Phi cũng coi như là cảm thụ một lần cảng đảo đua ngựa cùng nhiệt bầu không khí. Phía dưới phổ thông trên khán đài không còn chỗ ngồi, làm đua ngựa chờ xuất phát thời điểm, đám người cũng đã bắt đầu ngồi không yên, mọi người hầu như đều là đứng. Mà lên đường một khắc đó, toàn bộ đua ngựa chàng hầu như chính là sôi trào. Tất cả mọi người quơ trong tay ngựa phiếu, ngựa trải qua, dùng các loại ngôn ngữ phát ra hò hét, có tiếng Anh, có tiếng Việt, đương nhiên cũng không thiếu được tiếng phổ thông cảng đảo đua ngựa cơ hồ là nội địa du khách gắt không thể thiếu du lãm hạng mục. Cho dù là ở cách âm hiệu quả khá vô cùng hội viên trong phòng khách, Hạ Nhược Phi cũng có thể cảm giác được toàn bộ khán đài chấn động, phía dưới tiếng reo hò cũng từng trận địa truyền vào. Eon Luget y số 3 y số 3 y sông A số 5 tiến lên tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, tiếng reo hò, vang vọng mây xanh. Thi đấu nói cũng không dài, tranh tài thời gian kỳ thực phi thường ngắn, một thời gian chớp mắt đua ngựa nhóm cũng đã xông qua điếm củ ổ y lúc này, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thao túng giống như, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về cỏ giữa sân màn ảnh lớn nếu như không nhờ và ống kính, căn bản khó mà phân biệt ai thắng ai thua. Trước một phút rít gào cùng tiếng reo hò bên trong, kỳ thực căn bản không có người biết mình tập trung ngựa có hay không giành trước nửa cái thân vi. Kết quả rất nhanh sẽ ở đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Mua bên trong tự nhiên là mừng rỡ như điên, đặc biệt là cuộc tranh tài này chiến thắng là một thất ít lưu ý ngựa, tỷ lệ đặt cược cao đến đáng sợ. Không ít người đều ngẩng đầu cười to, hoặc giả cùng bên cạnh đồng bạn nhiệt liệt ôm ấp. Đương nhiên, càng nhiều người nhưng là thất vọng vô cùng. Ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Cũng có người không nói một lời đi về phía bên trong phòng giao dịch còn có nửa giờ cuộc kế tiếp thi đấu lại bắt đầu. Bọn họ muốn dành thời gian đi tập trung. Trên khán đài điên cuồng mỗi người một vẻ cùng trong phòng khách không có chút rung động nào tràng diện tạo thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Ở thời điểm tranh tài, Quách Hồng Giang cũng chưa quên lợi bình dự thi ngựa. Làm màn ảnh lớn biểu hiện lúc trước hoàn toàn không được coi trọng số 2 chiến thắng thời điểm, hắn còn có chút bất ngờ. Quách Hồng Giang cười một cái nói nói, lần này thiệt thòi lớn rồi, ta mua số 5 độc thắng Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói nói, Quách Đồng còn mua trận này vui lùa một chút mà thôi. Quách Hồng Giang nhún nhún vai nói nói. Mã Hùng ở một bên cười nói, chơi được cũng không nhỏ chứ trăm thanh vạn đi. Quách Hồng Giang đầy vô tình nói nói, không nghĩ tới số 5 như vậy không hăng hái, kỳ thực ngựa là hảo mã. Bất quá huấn luyện không là rất tốt, bảo đảm phòng trừng cũng không có đổi tới, sau trình rõ ràng chậm lại, người kỵ sư kia cũng thiếu chút nữa ý tứ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, này Quách Hồng Giang quả nhiên là yêu thích chơi đua ngựa, một cái tập trung rõ ràng đều là lấy 100 vạn Hồng Kông đô la. Kế, cái này còn không là chính bản thân hắn ngựa dự thi, cũng không biết cảng đảo ngôi sao trận kia chính hắn có hay không mua, phòng trường khẳng định cũng mua được không ít. Bất quá chuyện như vậy Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Sau khi cơm nước xong, Quách Hồng Giang cũng là người ta đem đồ vật rút lui đi xuống, bất quá cái kia chai rượu chắt còn ở lại trong phòng khách, ba người cũng bưng chén rượu vừa trò chuyện này, vừa thỉnh thoảng chạm cốc uống một hớp, bầu không khí 10 phần nhàn nhã, cùng trên khán đài điên cuồng tạo thành so sánh rõ ràng. Quách Hồng Giang giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, thời gian gần đủ rồi, Hạ tiên sinh, chúng ta đồng thời đi xuống xem một chút cảng đảo ngôi sao thế nào tốt mở y chu cờ chỉ hệ U đô la Hồng Kông bị em đút, ta làm sao cũng phải khoảng cách gần mở mang. Hạ Nhược Phi cười nói. Liền ba người để chén rượu xuống, ở Quách Hồng Giang dẫn dắt đi rời đi phòng khách, thông qua một cái bên trong cầu thang đi xuống. Cảng đảo ngôi sao thi đấu ngay ở cuộc kế tiếp, bất quá vì cho mọi người tập trung chạy ra thời gian, vì lẽ đó hai cuộc tranh tài trong đó sẽ có 30 phút tả hữu khoảng cách. Hiện tại những này muốn dự thi ngựa đều đang làm công tác chuẩn bị. Hạ Nhược Phi xuống lầu dưới mới biết, mặc dù nói là khoảng cách gần nhìn, kỳ thực cũng không có bao gần. Ngựa sắp dự thi, vì phòng dừng tình huống ngoài ý muốn, vào lúc này là không cho phép những người khác tới gần bọn họ, chỉ có dự thi ngựa cùng kỵ sư cùng nhau. Hạ Nhược Phi cùng Quách Hồng Giang, Mã Hùng là cách rào chắn, thấy được 10 mét ra ngoài cảng đảo ngôi sao đây là một thất màu nâu ngựa được. Hạ Nhược Phi cũng nhìn không ra cửa gì nói tới, đúng là cảm thấy nó bên cạnh mặc nguyên bộ trang bị kỵ sư xem ra uy phong lấm lấm. Mã Hùng ở một bên nói, Hạ Sinh, Quách Đồng này thất cảng đảo ngôi sao còn là khá vô cùng, ngươi xem nó màu lông vô cùng ánh sáng, hơn nữa ngực, mông, cơ bắp rõ ràng, đặc biệt là chân sau bắp thịt, vừa nhìn chính là sức mạnh 10 phần, con mắt cũng là lấp lánh có thần, đích thật là thất hảo Mã A. Đừng xem Mã Hùng không thích chơi đua ngựa, thế nhưng thân là một cái cảng đảo người, đối với đua ngựa lý giải cũng là Hạ Nhược Phi xa ke mở xa. Quách Hồng Giang lúc này đúng là không có khiêm tốn, cười híp mắt nói, Hạ tiên sinh, ta con ngựa này móng ngựa chân ngựa kết cấu là tiêu chuẩn đi ạ kết cấu, đây cơ hồ là hoàn mỹ nhất đua ngựa kết cấu, ngươi nhìn bên cạnh hắn con ngựa kia, chính là bập nịt kết cấu, tuy rằng một chút tì vết nhỏ không ảnh hưởng trên cuộc tranh tài. Bất quá đối với thắng thua ngay ở chỉ một đường đua ngựa tới nói, điểm nhỏ này tì vết có thế chính là quán quân cùng thứ nhất đếm ngược trên lệch Hạ Nhược Phi. Tỉ mỉ mà nhìn một chút Quách Hồng Giang nói con ngựa kia, cùng cảng đảo ngôi sao so sánh nửa ngày, cũng không nhìn ra hai con ngựa chân ngựa móng ngựa kết cấu khác nhau ở chỗ nào. Quách Hồng Giang cũng biết hắn nói có chút quá chuyên nghiệp, cười khan nói, Hạ tiên sinh, ta nói những này ngươi tùy tiện nghe một chút là tốt rồi. Nói chung ta cảng đảo ngôi sao tiên thiên điều kiện là hầu như hoàn mỹ, ở thêm vào ta lại mời cao cấp đoàn đội tiến hành huấn luyện dạy dỗ, vì lẽ đó một năm qua cũng lấy được không ít thành tích tốt. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, xem ra đêm nay ta có thể kiếm một khoản nhỏ. Quách Hồng Giang cười ha nói, hẳn là sẽ không cho ngươi thua tiền. Tiếp theo ba người lại cách rào chắn nhìn một hồi, Hạ Nhược Phi nghe Quách Hồng Giang phê bình một hồi cảng đảo ngôi sao đối thủ cạnh tranh nhóm. Cảm giác chúng nó hoặc là chính là chỗ này có tật xấu, hoặc là chính là chỗ đó có tì vết, ngược lại cảng đảo ngôi sao tựa hồ là thắng chắc. Mãi đến tận thi đấu sắp bắt đầu, đua ngựa cùng kỵ sư nhóm đều đi tới thi đấu nói khởi điểm thời điểm, ba người mới quay trở về phòng khách. Dù sao dưới lầu nhìn ra không rõ ràng, trong phòng khách mặt tầm nhìn là tốt nhất, toàn bộ thi đấu nói đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mặc dù nói tự tin tràn đầy, nhưng thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Quách Hồng Giang vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, từ trong ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra. Quách Hồng Giang trở lại phòng khách sau, ngay lập tức liền đi tới rơi xuống đất pha lê trước, cấp tốc tìm được cảng đảo ngôi sao vị trí, sau đó giơ ống dòm lên cẩn thận kiểm tra. Một đoạn thời gian chờ đợi phía sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Đàn ngựa ở kỵ sư dưới thao túng như rời dây cung mũi tên một loại xông về phía trước, phía sau để lại từng trận bụi mù. Bên trong sân tiếng hoan hô, tiếng huýt gió lần thứ hai vang lên, Hạ Nhược Phi cũng lại một lần nữa cảm nhận được khán đài chấn động. Quách Hồng Giang mặc dù không có giống phổ thông khán giả giống như thất thố, nhưng cũng nắm thật chặt nắm đấm, không chớp mắt nhìn chằm chằm thi đấu nói, tựa hồ là tự cấp cảng đảo ngôi sao dùng sức giống như. Quách Hồng Giang nói tới đúng là không sai, Cảng đảo ngôi sao tiên thiên điều kiện 10 phần ưu việt, một xuất phát liền là mờ ơ dẫn trước vị trí, tuy rằng đua ngựa bên trong dẫn trước ưu thế thường thường không sẽ rất lớn, thế nhưng mắt thường vẫn có thể thấy cảng đảo ngôi sao đích thật là chạy ở người thứ nhất. Ngay ở Hạ Nhược Phi cho rằng cảng đảo ngôi sao sắp sửa không huyền niệm chút nào thắng được thời điểm tranh tài, trên sân nhưng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.